Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 130. Vấn đề đến, chờ đợi lệnh bài thăng cấp Lâm Nam, trực tiếp tiến nhập bế quan hình thức, thân là một cái dân kỹ thuật, làm đến thời gian dài không cùng người ta tiến hành câu thông. Là cơ bản nhất kỹ năng, mỗi ngày ở trong diễn võ trường soát quét một cái điểm cống hiến. Tiến vào kiếm đồ sau khi tăng lên Lâm Nam, đối mặt hợp thể tầng 3 huyễn tượng khôi lỗi, đã có thể chiến thắng. Ngay cả hợp thể 4 tầng, đều đã đánh cái chia 5 năm. Nhìn xem Lâm Nam cách mỗi 2 ngày liền gia tăng 16 triệu tích phân. Toàn bộ tông môn đối Lâm Nam sùng bái, lâm vào một loại cuồng nhiệt tình trạng, vượt qua 2 cái lớn cấp bậc chiến đấu. Nguyên lai chúng ta tông môn nghiêu bức như vậy, trừ cái đó ra, chính là đối hành kiếm nghiên cứu, có thể cất giữ kiếm ý kiếm, hoặc giả nói là pháp bảo, ở Lâm Nam luyện khí phổ bên trong, cũng chưa từng xuất hiện. Nguyên bản đối lệnh bài chất mật tự tin, còn có đối lâm tiên giới các đại thế lực một chút khinh thị, cũng có thu liễm, lệnh bài không phải vạn năng. Mặc dù lệnh bài bên trong hối đoái đi ra công pháp bí tịch, xác thực so ngoại giới truyền lưu muốn tốt hơn rất nhiều, nhưng là nhân loại cường đại nhất, không phải trong tu luyện thiên phú, mà là trí tuệ. Hiện tại xuất hiện hành kiếm, chính là nhân loại trí khôn kết tinh. Chính đang học tập lục phẩm luyện khí thuật Lâm Nam, đối chuôi này thượng phẩm pháp khí, cũng không thể hoàn toàn phân tích. Thậm chí ngay cả phương pháp luyện khí đều không thể nhìn thấu. Quả nhiên là bởi vì tài hèn học ít nguyên nhân sao? Suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ long mạch thông đạo không có mở ra trước đó. Thanh vực kỳ thật cũng là cực kỳ phồn vinh. Dù sao linh khí mức độ đậm đặc cũng không thấp. Độ kiếp kỳ tu sĩ cũng vẫn phải có. Hơn nữa thực lực cũng cực kỳ cường đại. Những người này nắm giữ luyện khí thuật, tu luyện công pháp bí tịch, cùng vô tận môn so ra, có phải hay không cũng không có khác nhau mấy, thậm chí có khả năng so vô tận môn còn tốt hơn một chút. Lâm Nam không thể xác định chuyện này, mỗi ngày tốn phí nửa ngày ở trong diễn võ trường, lại tiêu phí nửa ngày ở luyện khí thuật tăng lên bên trên. Lâm Nam thời gian sắp xếp rất vẹn toàn. Mà còn có một thứ vật phẩm, Lâm Nam lại chỉ sử dụng một lần, duyên sinh kiếm đồ, ở trong tay Lâm Nam hiệu quả, không hề giống Thẩm Vân như thế, sẽ lâm vào trong hồi ức, vốn là dùng làm truyền thừa kiếm đồ, tự nhiên cũng sẽ có bản thân một bộ truyền thừa cơ chế. Bởi vì cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, hai ta đạo không giống nhau, không cho ngươi học. Bất quá tất nhiên nhường ngươi nhìn thấy ta, liền cho ngươi thả lại ký ức ghi chép a. Trở lại vô tận môn cái thứ 7 ban đêm, Lâm Nam đem kiếm đồ xuất ra, đưa tay nhẹ nhàng đụng một cái, giống sử dụng xúc địa thành thốn như vậy điều động thể nội cỗ này nói không rõ lại không nói rõ lực. Lượng, cả người liền từ biến mất tại chỗ, xuất hiện ở trong kiếm đồ bộ. Nếu là có người đứng ở một bên lời nói, chỉ biết phát hiện, Lâm Nam ở biến mất tại chỗ thời gian, vẻn vẹn chỉ có trong nháy mắt, thời gian một cái nháy mắt, Lâm Nam liền lại xuất hiện lần nữa, sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, phảng phất bị rút ra làm thể lực một dạng ăn mặc khí thô. Kiếm đồ nội bộ rất ít thần kỳ, chỉ ít Lâm Nam ở trong kiếm đồ đợi dòng dã một tháng. Ngoại giới cũng mới đi qua trong chớp mắt, không có xinh đẹp hoàn cảnh, không có lão gia gia ở bên trong truyền công. Bên trong kiếm đồ chỉ có hai dạng đồ vật, một thanh trường kiếm, còn có trường kiếm bên ngoài vòng quanh huyền diệu lực lượng. Ở dưới trường kiếm ngồi xếp bằng, Lâm Nam triển khai thần thức, không ngừng cảm thụ được cỗ này huyền diệu lực lượng ảo diệu chỗ. Ở cỗ này huyền diệu lực lượng ảnh hưởng dưới, Lâm Nam có thể xâm nhập cảm nhận được thời gian trôi qua. thậm chí ngay cả từng phút từng giây đều vô cùng rõ ràng. Phảng phất một đài cực kỳ tinh chuẩn máy thời gian một dạng. Thần thức bên trên gông xiềng bắt đầu buông lỏng. Nhưng là giãn ra trình độ lại càng ngày càng nhỏ. Lâm Nam biết rõ, mỗi khi mình ở cỗ năng lượng này bên trong có rõ ràng cảm ngộ. Chỉ biết xúc động thần thức bên trên gông xiềng. Thế nhưng là theo thần thức tăng trưởng, Lâm Nam có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Cỗ năng lượng này đối trợ giúp của mình cũng càng ngày càng nhỏ. Ở kiếm chi đáy ao thời điểm, Lâm Nam tiến vào bên trong kiếm đồ, vượt qua dòng giã 30 ngày, mà liền ba cái này thời gian 10 ngày, để Lâm Nam thần thức trực tiếp nhảy đến hợp thể 3 tầng. Thế nhưng là trở lại vô tận môn về sau, Lâm Nam lần nữa tiến vào kiếm đồ, cũng qua ba thời gian 10 ngày. Mà lần này lĩnh ngộ chẳng những càng thêm gian nan, thậm chí còn cực kỳ tiêu hao lực lượng thần thức. Coi như 30 ngày đi qua, Lâm Nam cũng chỉ cảm thấy hợp thể tầng 3 gông xiềng có chút lỏng động, lại không có đánh vỡ tầng này gông xiềng. Lâm Nam cũng biết cỗ này năng lượng đặc thù chính là cuồng bốn lưu lại pháp tắc năng lượng, ẩn chứa trong đó hắn một đời lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Mà chuôi kiếm này bên trong thì là cuồng bốn kiếm đạo ngưng tụ mà thành, là kết hợp pháp tắc chi lực đản sinh kiếm. Lúc mới bắt đầu nhất, Lâm Nam chính là đồng thời lĩnh ngộ kiếm đạo cùng pháp tắc, nhưng là tạo thành động tĩnh quá lớn. Hơn nữa mặc dù hai người đạo tương tự, nhưng lại có chỗ khác biệt, có thể tham khảo, quyết không thể dập khuôn. Kiếm đồ bị Lâm Nam thu vào, có lẽ bản thân ngày sau sẽ dùng đến, nhưng là bây giờ lại không cần. Chí ít ở linh lực của mình tăng lên trước đó, Lâm Nam không định lại đề thăng thần thức tăng trưởng. Lệnh bài thăng cấp kéo dài dòng giã 2 tháng, để Lâm Nam biết rõ, một lần này thật là đại động tác. Thăng cấp về sau, Lâm Nam cũng hoàn toàn minh bạch vì sao lần này thăng cấp sẽ đột nhiên như vậy. Chủ tông, vô tấn môn, phân tông, duyệt sinh kiếm chủng chưa trao tặng lệnh bài. Ở tông môn trong tin tức, Lâm Nam tinh tường nhìn thấy duyên sinh kiếm chủng bị quy về vô tấn môn phân tông. Ở lâm tiên giới, cực ít xuất hiện phân tông tồn tại. Dù cho có, đó cũng là cao giai trong tông môn phái ra một nhóm người thiết lập. Nếu là đối ngoại những cái khác tông môn tiến hành hợp nhất, đó cũng là thuộc về phụ thuộc thế lực phạm trù. Phụ thuộc thế lực cần hướng thượng cấp thế lực định thời gian giao nộp tài nguyên, đến thu hoạch được thượng cấp thế lực phù hộ, cùng thu hoạch được thượng cấp thế lực cung cấp bộ phận trợ giúp. Mà phân tông thì lại khác, mặc kệ từ hình thức bên trên, vẫn là trên thực tế, phân tông cùng chủ tông tầm đó không hề khác gì nhau. Dù cho danh tự khác biệt, nhưng phân tông mọi thứ đều lệ thuộc vào chủ tông. Hơn nữa ở trên cấp bậc, liền so chủ tông thấp hơn bối phận, cho nên căn bản không có tông môn nguyện ý trở thành những tông môn khác phân tông. Lâm Nam nhìn thấy, tông môn tổng số người đã gia tăng đến hơn 8 vạn người. Nhìn đến lần này tông môn thăng cấp, cũng là bởi vì đột nhiên này người xuất hiện số nhiều hơn 7 vạn người. Ngay tại lúc này duyên sinh kiếm chủng đệ tử nhân số, Lâm Nam hiện tại chỉ có thể nhìn thấy một cái nhân số cụ thể, lại không thể từ nhân viên trong tin tức nhìn thấy mỗi người tin tức cặn kẽ. Ở ghi chép tông môn đệ tử tin tức bảng bên trong, Lâm Nam thấy được chế tạo phân tông lệnh bài tuyển hạng. Thử nghiệm là một cái lệnh bài về sau, quả nhiên nhiều hơn một khối lệnh bài màu vàng. Một mặt viết duyên sinh kiếm chủng, một mặt không có khắc lên danh tự. Lệnh bài chỉ có thể chế tác một tấm. Lâm Nam cảm thấy, dựa theo nhất quán tới nay đi tiểu tính, tấm lệnh bài này công năng có lẽ cùng trên tay mình khối này không sai biệt lắm, nhưng là nhất định sẽ thiếu rơi một ít chức năng. Chắc hẳn chỉ có thể xem xét đến duyên sinh kiếm chủng nội bộ tin tức. Nói cách khác, để Hàn Trần nắm giữ tấm lệnh bài này, liền có thể để duyên sinh kiếm chủng chân chính trên ý nghĩa trở thành vô tận môn phân tông. Như vậy vấn đề đến, như thế nào mới có thể hợp lý đem lệnh bài đưa cho Hàn Trần? Hơn nữa ở trên lệnh bài khác lên Hàn Trần danh tự đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.